Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1758. Nói cái gì vậy, cậu mau làm danh tiếp lớn một chút, chúng ta cùng nhau xây dựng danh tiếng giúp cậu. Hứa Tâm Duyệt mỉm cười trả lời. Hứa Tâm Duyệt tìm Trịnh Mẫn Ân, Trịnh Mẫn Ân sẽ chuẩn bị cho cô danh thiếp thuộc về cô, in logo của công ty, hơn nữa còn là thân phận nhà thiết kế cao cấp của công ty. Tạp chí thời trang Gody, Lê Yên lần nữa ngồi trước mặt quản lý Cloha. Cô cùng Mạc Trạch Dương có quan hệ gì? Khuôn mặt Cloha hứng thú hỏi. Hỏi hai nhà chúng tôi có quan hệ nhiều đời, anh ấy là bạn cực kỳ tốt của tôi, hôm qua bởi vì tôi chọc anh ấy tức giận nên anh ấy cố ý chỉnh tôi, cô đừng để ý, cô được nhận rồi, buổi phỏng vấn đầu tiên của Mạc Thiếu rất nhanh sẽ được sắp xếp, cô chuẩn bị cho tốt, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô khi vào công ty, không được làm hỏng đâu đó. Yên tâm, tôi có thể moi ra được rất nhiều bí mật của anh ấy, nhất định sẽ thu hút sự chú ý, Lê Yên tự tin mỉm cười nói. Cloha biểu cảm ngập ngừng nhìn cô, trông chờ vào cô đó. Buổi chiều ngày thứ hai, danh thiếp của Hứa Tâm Duyệt được in xong, là danh thiếp cực kỳ thời thượng cao cấp khắc tên của cô, nhẹ nhàng mà có lực giống như một thương hiệu nổi tiếng để cô bước vào giới thượng lưu. Hứa Tâm Duyệt đến văn phòng làm việc của quản lý Trịnh, muốn xin cô ấy một chuyện. Quản lý Trịnh, tối nay em có cơ hội tham gia một buổi tiệc từ thiện lớn, em muốn mượn một bộ lễ phục dạ hội trong cửa hàng. Trịnh Mẫn Ân có chút kinh ngạc, trong mắt cô, Hứa Tâm Duyệt tuổi trẻ non nớt, cho dù có tài hoa cũng không nhất định là người có mối quan hệ rộng. Bữa tiệc từ thiện tổ chức ở đâu? Nếu như là bữa tiệc bình thường, chị cảm thấy không cần thiết. Ở khách sạn Kim Đường Thế Kỷ, Trịnh Mẫn Ân lập tức kinh ngạc nhìn. Vậy mà em lại có được vé mời đến đó vào tối nay sao? Vâng ạ, ba mẹ bạn em cho em một tấm. Tối nay là buổi tụ tập của những người có tiếng có quyền, đến đó đều là những người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu, cực kỳ giàu có và cao quý, em phải nắm bắt cơ hội cho tốt, thay chúng ta thu hút nguồn khách hàng. Trịnh Mẫn Ân lập tức coi trọng cô, dù sao nơi như vậy, không phải là nơi có thể tùy tiện vào. Cảm ơn quản lý, em nhất định sẽ cố gắng. Đi chọn bộ lễ phục dạ hội đi. Còn có, bộ lễ phục cho bạn em chúng ta cũng có thể tài trợ. Trịnh Mẫn Ân lập tức nhìn thấy cơ hội kinh doanh, đây cũng là một cơ hội nổi danh tốt. Cảm ơn quản lý, Hứa Tâm Duyệt gọi điện thoại cho Lê Yên cũng rất vui vẻ, trước 3 giờ chiều cô ấy sẽ đến. Hứa Tâm Duyệt có được cơ hội tham gia, đây cũng là chuyện khiến ba nhà thiết kế khác trong cửa hàng âm thầm ngưỡng mộ, ngoại trừ Tiểu Mỹ ra, hai người khác đều là đồ kỳ. Hứa Tâm Duyệt lấy tài nguyên từ đâu ra? Nếu như nói xuất thân của Hứa Tâm Duyệt thì cũng không tệ, chỉ là vì ba mẹ mất sớm, nếu không trong mắt người ngoài cô cũng có thân phận nhị tiểu thư của nhà Hứa gia. Nhưng Hứa Tâm Duyệt sớm đã không coi trọng điều này, bây giờ cô chỉ có một mục tiêu, kiếm thật nhiều tiền để bà ngoại và dì nhỏ có cuộc sống tốt hơn. Tâm Duyệt có thể dẫn theo chị không? Anna lập tức thân thiết khoác cánh tay cô. Cách Trương,